Chương 300, Thiên Ma lại xuất hiện. 2. Trần Hy có cổ ma chi sư thêm được, hắn có thể không chịu bất kỳ cổ ma lực lượng xâm nhiễu. Trần Hy không chút do dự thả ra chính mình toàn bộ linh lực, sau đó trực tiếp tiếp nhận một nhỏ xuống máu tươi. Máu tươi kia vô cùng chi nặng nề, Trần Hy dùng hết toàn thân cao thấp tất cả lực lượng, cũng vẹn vẹn mới bắt được như vậy một ít giọt mà thôi. Khóe miệng của Trần Hy mang theo một nụ cười, hắn đem máu tươi kia nhiếp vào trong tay, sau đó bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Nay cổ ma máu có thể là đồ tốt ta, tuyệt đối không thể tùy tiện lãng phí. Ngược lại cổ ma cũng là đệ tử của mình, chính bởi vì chỗ béo bở không cho người ngoài, cùng với tiện nghi người khác, vậy còn không như tiện nghi chính mình. Hệ thống, có không có thứ gì, có thể trang này cổ ma máu? Trần Hy hít một hơi thật sâu, sau đó vội vàng ở trong lòng hỏi. Trần Hy có thể là không phải cái loại này lô mãng nhân, nếu như trực tiếp đem giọt này cổ ma máu thu nhập không gian giới chỉ chính giữa, kia trong đó vô cùng lực lượng cường đại, nói không chừng sẽ trong nháy mắt đem chọn cái không gian giới chỉ cũng cho xanh bạo. Đề cử ký chủ mua tán hồn hồ lô, giá trị 3.000 điểm cống hiến giá trị. Hệ thống vô cùng lạnh lùng thanh âm, chậm rãi truyền tới. Mua Trần Hy lần này không chút do dự nào, mà là dứt khoát nói. Ken, mua tán hồn hồ lô thành công, đã chuyển vận đến không gian giới chỉ chính giữa. Âm thanh của hệ thống chậm rãi truyền tới. Trần Hy trực tiếp đem ý thức chìm vào không gian giới chỉ chính giữa, ở bên trong phát hiện một cái tiểu hồng sắc hồ lô. Con mắt của Trần Hy sáng lên, hắn vội vàng đem kia rượu hồng sắc hồ lô lấy ra ngoài, sau đó kéo ở trong tay. Trần Hy nhẹ nhàng đem kia rượu hồng sắc hồ lô nắp mở ra, sau đó liền đem giọt kia đỏ thâm cổ ma máu thu vào. Hệ thống xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm. Ước chừng giá trị 3.000 điểm cống hiến giá trị hồ lô, tự nhiên là không phải đơn giản vật phẩm, thập phần tùy tiện liền đem giọt kia cổ ma máu cho thu vào. Địa ma, thừa dịp ta còn không có nổi giận trước, mau cút. Bằng không, ta liền lấy ngươi đầu, cho Chu Thiên kiếm khai phong cái kia thật lớn vô cùng thanh âm, lần nữa chậm rãi truyền tới. Hư địa ma lạnh rên một tiếng, hắn không có chiếu cố đến trên ngực thương thế, mà là trực tiếp hất tay một cái, trong nháy mắt đột phá không gian thành lũy, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Trần Hy có chút ngộng bức nhìn một màn này, thanh âm ấy chủ nhân kết quả là lai lịch gì? Tự nhiên như thế tùy tiện liền đem địa ma cho sợ quá chạy mất, đây chính là địa ma bản tôn A, là bực nào nhân vật mạnh mẽ? Khảo nghiệm tiếp tục, mời bước vào vạn kiếm tháp đệ bắt tầng. Kia to lớn thanh âm lần nữa truyền tới, sau đó hướng về phía Trần Hy nhẹ nhàng nói. Một cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt từ trong hư không xuất hiện, sau đó trực tiếp kéo Trần Hy bóng người, đột nhiên về phía trước bước ra. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Trần Hy liền trực tiếp xuyên qua vạn kiếm tháp đệ thất tầng, trong nháy mắt đi tới đệ bát tầng bên trong. Trần Hy cảm giác một trận quay cuồng trời đất, trước mắt hắn hoàn toàn mơ hồ, một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại. Thiên ma, quả nhiên không ở nơi này sao? Trần Hy ở nơi này đệ bát tầng bên trong quét mắt một vòng, hắn cũng không có phát hiện bất kỳ sinh mệnh tồn tại, vì vậy tự lẩm bẩm một tiếng. Này vào lúc này, một trận rượu nhãn quang mang đột nhiên trống rông xuất hiện, hấp dẫn ánh mắt của Trần Hy. Một cái thập phần hư huyễn quang ảnh lại chậm rãi ngưng tụ ra hình thể. Đó là một cái thập phần tuấn mỹ người trẻ tuổi, hắn một đầu tóc bạch kim, trên người có cực kỳ khủng bố uy áp, hắn hành tẩu giữa không gian sụp đổ, vạn đạo chìm nổi. Thiên ma, đã lâu không gặp. Làm Trần Hy thấy cái kia ngân bạch sắc thân ảnh hậu, hắn khẽ mỉm cười, sau đó nhẹ giọng nói một câu. Đệ tử Thiên ma, bái kiến sư tôn. Thiên ma đầu tiên là có chút thân thế không xuống, hắn trực tiếp quỳ một chân trên đất, sau đó hướng về phía Trần Hy bất ti bất kháng nói một câu. Đứng lên đi. Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng phất phất tay. Thiên ma chậm rãi từ dưới đất đứng lên, khoe miệng của hắn tràn đầy nụ cười nhàn nhạt. Cả người hắn trên người, mang theo trùng thiên ngang ngược, hắn trong hai mắt, có miệt thị hết thể thần thái. Sư tôn, đệ tử đã tìm được siêu thoát thiên đạo phương pháp. Đang lúc này, thiên ma đột nhiên lên tiếng nói, hắn vẻ mặt vô cùng phấn khởi. Trong lời nói tràn đầy kích động. Ồ, phương pháp gì? Làm Trần Hy nghe được thiên ma lời nói sau, hắn trước sửng sốt một chút, sau đó hơi nghi hoặc một chút lên tiếng hỏi. Thiên đạo áp đảo vân vân chúng sinh trên, nó là chúng sinh tín niệm, cũng là vạn vật lúc đầu. Chỉ cần ta phá hủy thiên địa này, phá hủy thế gian này hết thảy, thiên đạo lực lượng sẽ sau đó suy giảm, ta liền có cơ hội xóa bỏ thiên đạo. Thiên ma ha ha cười lớn một tiếng, hắn trong hai mắt bộc phát ra một cổ rượu nhãn quang mang, cả người trên dưới khí thế kích động ma ra, trong nháy mắt xông thẳng Vân Tiêu. Làm Trần Hy nghe được Thiên Ma lời nói sau, hắn đồng tử co rụt lại, trong lòng không ngừng kêu một tiếng ngoạ tạo. Không trách những cổ ma đó sẽ điên cuồng sát lục, thậm chí tàn sát lần lượt thế giới, nguyên lai là ôm muốn siêu thoát thiên đạo tâm nghĩ. Nguyên lai cổ ma loạn thế nguyên nhân thực sự là bởi vì mình, là trước hắn đối thiên ma một hồi lắc lư, mới đưa đến sau đó cổ ma loạn thế, thậm chí để cho những thứ kia cổ ma tàn sát vô số thế giới. Sư tôn, ngài biết không đệ tử rốt cuộc sắp siêu thoát thiên đạo rồi, thậm chí ở vô số năm trước, đệ tử thiếu chút nữa đem thiên đạo hoàn toàn hủy diệt, trực tiếp đánh tan thiên đạo hơn nửa căn nguyên thiên ma thần sắc rất là điên cuồng, khí thế của hắn thẳng vào Vân Tiêu, cả người giọng thập phần phong khoáng, nhưng là nói ra lời nói, lại làm người ta không rét mà run. Trần Hy nghe được thiên ma lời nói sau, hắn có chút bất đắc dĩ nhìn giọng, trong lòng rất là tự trách. Chỉ bởi vì chính mình đã từng một câu nói, không biết đưa đến bao nhiêu sinh mệnh hủy diệt, phần này tội ác cảm, gần như sắp phải đem Trần Hy bao phủ hoàn toàn. Sư tôn, không dùng được một vạn năm, đệ tử tuyệt đối có thể mang thiên đạo hủy diệt, cuối cùng vượt lên trên vạn vật, sau đó đi tìm ngài bóng người thiên. Ánh mắt của ma tướng nhìn về phía Trần Hy, hắn giọng nghiêm túc nói một câu. Thiên ma, ngươi đường đi nhầm. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó khe khẽ thở dài, hắn ngự khí trầm trọng nói. Sư tôn, ta có chút không rõ ngài lời nói. Thiên ma nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người hắn trực tiếp sửng sờ tại chỗ, sau đó ve mặt vô cu nở dê nghi hổ ả cờ vẻ hỏi. Hủy diệt cũng không phải chân chính chạy thoát, nó chỉ là rơi vào thâm nguyên khúc nhạc dạo. Hủy diệt đồ vật càng nhiều, tự thân thật sự dây dưa nghiệp lực liền càng trở nên khổng lồ, có những thứ này dính líu, người vĩnh viễn cũng không cách nào làm được chân chính siêu thoát hết thảy. Trần Hy thật sâu thở dài, trong lời nói tất cả đều là thương tiếc. Ta thiên ma nghe được Trần Hy lời nói, hắn đồng tử kịch liệt keo lại đến, cả người thân thể cũng bắt đầu không ngừng rung rung. Không biết bao nhiêu năm tháng tới nay, thiên ma một mực đang nghĩ biện pháp siêu thoát, hắn vì thế bỏ ra hết thảy cố gắng. Nhưng là quay đầu lại, sư tôn lại nói cho hắn biết, chính mình làm hết thảy đều là, hết thảy đều là phí công. Cho dù là thiên ma kia cường đại vô cùng nội tâm, cũng thiếu chút nữa đạo tâm tan vỡ, hắn trong hai mắt tràn đầy tiêm máu, cả người khí thế phun trào. Có lẽ chuẩn bị làm một bộ mới, đại khái màn có hệ thống hỗ trợ, rút ra ngũ hành từ đồ vật xung quanh để nâng cấp linh căn, cũng có năng lực copy công pháp vũ kỹ để tu luyện. Quan trọng hơn màn khá cần cụ tu luyện có như mấy bộ mát bờ UFF khác, đang ra 600C.